Cục ba, đừng bỏ em mà. Chương 15, chuyện lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại một ngôi nhà nọ có một cô bé tựa như thiên thần đang ngủ say sưa, có tiếng gọi Tô Phương, dậy đi học nè, nhanh đi. Quang gọi to, mới sáng sớm đứa nào phá không cho bà ngủ vậy trời, chết với bà. Nó lấy gối chọi loạn xạ, bà không xuống tôi lên phòng đó. Quang cười gian, nó làm như không nghe thấy gì cứ chùm chăn ngủ tiếp. Quang bước lên phòng, nó, gõ cửa không thấy ai trả lời thì xông thẳng vào thấy nó đang ngủ. Say sưa thì nảy ra ý định rất chi là tuyệt vời. Quang tiến thẳng, đến, bàn trang điểm của nó lấy đồ trang điểm, mở ra toàn những thứ chưa dùng. Đến, Quang nghĩ, con gái gì giống con trai thấy sợ à, không bao giờ. Trang điểm, 2, Quang bôi những thứ ấy lên mặt nó rồi kéo chăn nó ra làm nó té xuống đất, nó hét to. Đứa nào rượt mền của bà chém chết nè. Dậy đi cô nương, trễ rồi đó. Quang cười nói, ok, xuống nhà cho bổn cô nương thay đồ. Nó không biết trong nụ cười đó ẩn chứa cái gì nên cười lại. Nó vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, gương mặt nó bây giờ phải nói là rất rất mắc cười, son môi thì bôi đỏ chót, má hồng đánh đỏ như mới bị tát, mắt thì bôi đen như con gấu trúc, còn thêm cái đầu bù xù nữa, nó hét to nhất có thể. Lê Công Duy Quang, ông chết với tôi. Nó làm VSCN và thay đồ trong vòng 5 phút. Nhanh dữ, nó chạy nhanh xuống. Nhà, rượt Quang chạy vòng vòng không may vấp cái ghế té, vết thương đập. Vào sàn nhà chảy nhiều máu, nó ngồi ôm chân, Quang thấy vậy chạy lại đỡ. Nó đánh Quang tới tấp, Quang lấy hộp cứu thương băng bó lại cho nó. Đến trường, nhỏ đó hết người này đến người kia nhỉ. Một nhỏ nói, lăng nhăng, có người nói, không có giáo dục, hàng ngàn lời bàn tán cứ nói về nó. Nó cứ đi thẳng vào lớp, hôm nay lớp nó được trường quay phim, công sức của tụi nó mấy tuần nay. Nhưng, hát ra chơi buổi sáng, mấy cậu chiều nay chơi cầu cơ không? Một bạn trong lớp nói, ok, có mấy người chơi. Nó, có Linh, Vi Tâm, Nam, Quốc Phương, Đạt Châu, Nghi. Một người nói, để tớ đứng cho, nó, khôn quá ha, đứng lỡ có ma chạy trước rồi bỏ tụi này ở lại. Đồng thanh, he he, bỗng có người đọc vài chữ trong câu thần chú, cả đám đánh hội đồng đứa đó và hét. Ai em, mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Lớp nó đã chuẩn bị sẵn sàng để quay phim nhưng cô giáo nói. Lớp chúng ta sẽ không được quay phim, cô đã cho lớp 10A2 diễn. Tụi nó than thở, nhưng lớp nó sẽ có hai cô vào dự giờ. Đang diễn, bỗng, xoẻng, có tiếng thủy tinh vỡ, một cái nhiệt kế đã bể. Xoẻng, thêm một cái nhiệt kế nữa vỡ, lớp nó phải dừng diễn và đi về lớp học. Bực ghê á, công sức của tụi mình đổ sông đổ biển hết rồi. Nó, đúng đó, nhưng mấy cậu có nhớ không, từ khi đọc câu thần chú mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Nhỏ, cậu nói tớ mới để ý tại tâm hết á, tại sao lại có con dao trên lầu 7 nhỉ? Lúc tụi mít bước vô phòng đâu có đâu, từ khi nhìn ra cái cửa sổ dẫn ra cái thế giới kỳ lạ bên kia thì quay lại trên bảng mới có con dao. Đạt, ai không nhớ xem lại, chương 6, ừ kỳ lạ ghê nhỉ, cô, rồi còn bị hủy diễn nữa, rồi bị bể nhiệt kế. Châu, rồi chạy tùm lum lầu nữa. Nam, rồi có mấy chú cứ nhìn chằm chằm vô tớ đó. Nghi, tụi mình đi tìm hiểu về lầu 7 và lầu 6 không? Quốc, ok luôn, đồng thanh, rồi cũng hết giờ, lớp nó xuống ăn trưa, mọi chuyện vẫn xảy ra như bình. Thường, về nhà, nó kể cho oppa nghe, rồi nó cũng đi ngủ, đêm nay nó ngủ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết chương 15, chương sau sẽ rất kinh dị nhá. Chuẩn bị tinh thần đi các bạn. Ha ha ha ha ha ha ha, cười kinh dị, cách chương.